cũng là cảm thấy rất thú vị. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.